Chương 68, lại cũng không đúng ấu nữ Diêm Ma. Chương 68, lại cũng không đúng ấu nữ Diêm Ma đến Tam Đồ Hà Ổ Ngộ rủ cả cô mẹ trịa từ giữa khe bên trong quẳng xuống, ở ai u một tiếng sau, lẩm bẩm một câu còn không bông ra cổ mẹ trịa đại nhân ta sao bị ngạn phong cảnh vẫn là như vậy xinh đẹp tuyệt trần, người chết quốc gia bên trong, thiếu dương gian ngươi lừa ta gạt, vắng vẻ an bình rất nhiều. Giai u dọ kỳ từ trong khe hở bên trong bước ra, trực diện lấy khói mù lượn lờ sông, thỉnh thoảng ở sông Trung ương, có thể nghe được một ít kinh khủng gào thét. Ở sông đối diện, Man Châu xa hoa bày khắp đại địa, như là bị huyết nhiễm hồng ngọc. Chẳng lẽ dù cả gì không ra dấu dò ký lắc đầu cười cười, ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp đạt đến bị ngạ, không nghĩ tới nhưng chỉ là đến rồi Tam Đồ Hà. Hắn vuốt cằm suy tư hạ, chỉ có thể có ra một cái kết luận, đó chính là dù cả gì là cố ý. Nếu như trực tiếp đem khoảng cách mở ở bị ngạ, có lẽ sẽ gây nên ẩy kỳ chú ý đi. Ẩy kỳ cái loại này ngoan cố lại mạnh mẽ Diêm Ma, đối với rủ cả gì mà nói đúng phi thường phiền toái người đi. Đưa mắt đặt ở một bên vẫn như cũ không còn cách nào động cổ mẹ trịa trên người. Giải u dọ kỳ ý vị thâm trường cười nói như vậy, liền phiền phức tử thần tiểu thư ngươi đưa đỏ. Ui ui, bị ngạn cũng không phải là loại người như ngươi người sống ứng với nên đi mà. Hơn nữa ngươi mệnh lệnh tử thần hành vi nếu để cho kỳ đại nhân phát hiện, nhưng là phải bị phạt. Ở phát hiện dấu dò kỳ căn bản không nghe lọt tai sau, nàng bất mãn lên tiếng, được rồi, ngươi muốn đi bị ngạn ta cũng không ngăn cả ngươi, thế nhưng ngươi có qua sông tiền sao qua sông tiền dấu dò kỳ thấy buồn cười, trực tiếp ngắt cái ấn quyết, sau đó cổ mẹ chỉa thân thể liền không bị khống chế tự chủ hành động, đem chiếc kia tàn phá thuyền gỗ nhỏ khai ra hết. Cố mẹ chia ngươi đều như vậy lại vẫn quản ta muốn tiền, quá mức tham lam nhưng là phải chịu tội. Ta đây chẳng qua là chức nghiệp thủ tục được rồi từng cái đưa đỏ Tam Đồ Hà người, đều phải đem tất cả tiền giao ra đó là người chết quý củ, ta nhưng là cái người sống. Biết là người sống còn muốn tới bị ngạ, ngươi rốt cuộc là suy nghĩ nhiều chết ta hãy bớt sàm luôn đi, đi mau á lưu dò kỷ cùng cổ mẹ chia xào xào nháo nháo, bước lên trước kia tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm xuống thuyền gỗ. Thuyền ở hai người đi lên sau, lắc lắc răng rặc, cũng không biết có thể hay không lậu thủy, Giải U Dọ Kỳ ra lệnh cổ mẹ chia điều khiển trước thuyền đi, không còn cách nào khống chế mình tử thần tiểu thư chỉ có thể bất đắc dĩ tuân mệnh. Chiếc thuyền này cũng quá cũ nát chứ Giải U Dọ Kỳ chê nhẹ nhàng dậm chân, hoài nghi nói không sẽ là cổ mẹ chia người đem thuyền tốt bán, sau đó lấy chiến thuyền thuyền hư được thông qua. Dễ kiếm chênh lệch giá chứ làm sao có thể a cổ mẹ chưa bất mãn phản bác những thuyền này nhưng là địa ngục tiêu chuẩn phối trí. Lớn như vậy địa ngục hệ thống muốn vận chuyển, tài chính nhưng là rất túng quẩn đương nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm phải không dấu dò kỳ khỏe miệng giật một cái không ở trả lời. Từ địa ngục hệ thống sau khi xây xong, hắn đang ở không có chú ý quá nơi đây, thì ra coi như là địa ngục, cũng muốn dùng tiền a đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ liền xông phá sương mù dày đặc. Vượt qua cái này nhìn như rất hẹp Tam Đồ Hà, chân chính đi tới bị ngạ. Tam Đồ Hà dài ngắn đúng căn cứ người chết sau khi chết sở giao cho tiền tài tới tính toán, nói cách khác dương gian cúng tế càng nhiều người, kia người chết tiền thì càng nhiều, con sông này khoảng cách lại càng ngắn, nếu như này kẻ nghèo hàn, dương gian cũng không có tế bái người đi tới nơi này, làm tử thần cổ mẹ chỉ sẽ trực tiếp ở sông Trung ương đem người ném xuống, dưới sông thủy quỷ cùng thủy quái nhóm nhất định sẽ vui vẻ. Đương nhiên, bị dấu dò kỳ thao túng tử thần tự nhiên là đi đường gần nhất. Mới vừa cùng cô mẹ chia bước trên bị ngạn thổ địa, dấu dò kỳ liền cảm thấy một cái khí tức cường đại nhanh chóng tới rồi, khí thế kia bên trong mang theo công chính cùng nghiêm minh, tựa như một thân không hề tư tâm. Một cái bóng đen nhanh chóng phóng đại, trong phút chốc liền vượt qua bị ngạn hoa hải, đi tới dấu dò kỳ cùng cô mẹ chia phụ cận. Nhìn thấy kia nho nhỏ bóng người, cô mẹ chia kích động khóc ròng ròng. Vội vội vàng vàng hô lớn ấy ký đại nhân cứu ta a cổ mẹ chỉa ngươi lại lười biếng người còn chưa tới. Một câu nghiêm nghị tiếng hét phẫn nộ liền truyền đến. Cũng không biết vị này Diêm Ma có phải hay không đã thói quen câu này lời dạo đầu. Cổ mẹ chỉa ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta bị ngạn đúng có quy củ. Chúng ta bị dương gian càng phải tuân thủ quy củ. Chỉ là cho ngươi đi truy cái tà tiền. Nếu như thời hạn đến rồi sẽ trực tiếp sẽ bị ngạn. Đây là quy tắc không thể phế. Vì sao lần này đi lâu như vậy mới vừa về ngươi nhất định lại là thừa dịp nhiệm vụ đi lười biếng chứ ngươi phải biết rằng xì kỳ kỳ hoàn toàn không có chú ý tới dấu dò kỳ, nghiêm mặt tận tình khuyên cổ mẹ chia. Không phải, không phải, không phải, không phải là như vậy, lúc này đây còn dám mạnh miệng nghiêm ngặt quát một tiếng. Ấy kỳ rốt cuộc phát hiện cổ mẹ chìa trên nót đeo phù chú, tự tay đã đem nó kéo xuống. Đây không phải là tà tiền chú phù sao? Cổ mẹ chìa người cũng không phải cương thi, tại sao muốn mang cái này? Không phải, không đúng, cái này phù chú bên trong lại có kỳ đại nhân. Lúc này đây thực sự không quan hệ với ta, tất cả đều là của hắn sai. A ổ ngộ dù cả cổ mẹ chìa khóc không ra nước mắt, ở phát hiện mình rốt cuộc có thể tự do không chê thân thể sau, vội vã chỉ một cái từ bước trên bị ngạn bắt đầu trở nên không hề tồn tại cảm giác dữ dò kỳ. Ai kỳ đầu cứng ngắc chuyển tới, lúc này nàng mới phát hiện, ở tự bên cạnh mình, dĩ nhiên đứng cá nhân nên tiếp ấy kỳ, đúng một con thon dài rộng lớn bàn tay, cùng với ôn hòa tiếng nói, ấy kỳ nhiều năm như vậy tìm không thấy, rốt cục trưởng thành A, chỉ bất qua cái này thích nói dạy khuyết điểm một chút cũng không có đổi đích thực theo âm thanh quen thuộc đó. Cái tay kia bắt lại kỳ trên đầu mang theo tượng trưng uy nghiêm cùng quyền lực diêm ma chi mũ, nhào nặn ở tại nàng kia xanh tươi ướt. Át tóc dài xoa vai trên. Si kỳ kỳ có ở đây không lại tựa như năm đó kia ấu nữ bộ dạng, rốt cục lớn lên đến rồi dấu dò kỳ trong ấn tượng, lại tựa như lọ lý lại tựa như thiếu nữ xinh đẹp khả ái. Cô mẹ chìa trợn mắt hốc mồm nhìn dấu dò kỳ động tác, sợ đến há to miệng. Nhân loại ngươi nhất định phải chết, cổ mẹ chia đại nhân ta cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi cũng dám sờ kỳ đại nhân đầu, cổ mẹ chia ta đều chưa sờ qua a. Bất quá kế tiếp phát sinh sự tình, để cổ mẹ chia cảm thấy tử thần có phải hay không cũng sẽ sản sinh ảo giác. Dấu đại nhân sỉ kỳ kỳ ngạc nhiên hét lớn, mi giác hơi nhếch lên, nghiêm túc máy móc biểu tình biến thành ưa thích lông mi cổ duệ. Đây là mấy nghìn năm sau hai người lại một lần nữa gặp lại.